Siêu thần yêu nghiệt, chương 706, đám người cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thế đại lục, chấp pháp tháp chủ đứng trước thời không truyền tống đại trận. Trong ánh mắt có mấy phần lo nghĩ, sau lưng hắn, cường giả các đại thế lực lo lắng chờ đợi. Một năm qua đi, lần nữa mở ra trận pháp cầu thông hai thế giới. Bọn họ lo lắng, tuổi trẻ tuấn kiệt viện trợ có ngoài ý muốn gì không? Nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ chân thành nói, nếu như bọn họ còn chưa có xuất hiện thì chứng minh gặp phiền phức. Các ngươi tiến về tinh thần đại lục đi. Trong kế hoạch của hắn, trước nhờ Vân Phi Dương dẫn đầu thế hệ tuổi xung phong. Nếu như nửa tháng không có tin tức sẽ phái ra cường giả Vũ Thánh tiến về đó. Nhưng, bọn người Vân Phi Dương tiến vào tinh thần đại lục không bao lâu. Trầm Tiểu Vũ từ tiểu thần giới xuất hiện, quấy nhiễu không gian khiến trận pháp sớm đóng lại. Các đại gia tộc có phái dòng chính mình đi viện trợ cũng nghĩ thế. Nếu không được thì trong nửa tháng đó tùy thời viện trợ. Trận pháp đột nhiên đóng lại. Tập thể ngây người, yên tâm đi. Tứ Hải Kiếm Đế đứng đằng xa, cười nói, trên đời này, không có phiền phức gì đồ đệ ta không giải quyết được. Bọn họ khẳng định sẽ an toàn trở về. Cát, chúng cường giả Vũ Thánh lườm hắn một cái, nhưng không thể không thừa nhận. Lão gia hỏa này thu một tên đồ đệ rất nghiêu, mình thì không có may mắn như thế. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua, trong thời không truyền tống trận vẫn không có động tĩnh. Tứ Hải Kiếm Đế đang rất bình tĩnh nhất thời có chút hoảng. Chẳng lẽ tên ma tôn kia rất mạnh, ngay cả đồ nhi yêu nghiệt của ta cũng không giải quyết được. Tháp chủ, thời gian đã đến, bọn họ còn chưa trở về. Khẳng định đã gặp phiền phức. Một gia chủ vội nói, mau vào thôi, rất nhiều gia chủ đều gấp. Chấp pháp tháp chủ lên tiếng đáp, được, vừa dứt lời. Tứ Hải Kiếm Đế đầu tiên xuất hiện trước truyền tống trận. Rất nhanh, hơn 10 võ giả đều xuất hiện trước trận pháp. Tu vi bọn họ đều đến thánh cấp. Đi thôi, chấp pháp tháp chủ nói. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế vừa muốn bước vào truyền tống trận, đã thấy từng hàng đạo lưu quang xẹt qua trên bầu trời. Giống như lưu tinh rơi vào trong trận pháp. Trở về. Ánh mắt chấp pháp tháp chủ lấp lóe vẻ hưng phấn. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nhao nhao ngừng chân. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào truyền tống trận. A Cáp, Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh. Từ trận pháp đi ra. Lười biếng nói. Oanh oanh, chúng ta trở về. Theo sau hai người, trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt cũng đi ra. Nhìn thấy thiên tài nhà mình xuất hiện. Gia chủ các đại thế lực buông lỏng một hơi. Hửm, Vân Phi Dương thấy bọn người Tứ Hải Kiếm Đế đứng trước mặt. Nhất thời cười nói, nhiều người tới đón tiếp chúng ta vậy. Đám người cạn lời, không phải tới đón tiếp các ngươi mà sợ các ngươi gặp được nguy hiểm. Chuẩn bị tiến đến tinh thần đại lục trợ giúp. Cách chương.